Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2115, Đằng Thiên Đế mượn lực, ác chủ, ngự thần đô quyết liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phi thuyền, một ở giữa trong sương phòng Tô Hảo thì là rơi vào trầm tư Vương Đăng lúc trước phân thân đã từng nói. Hắn chủ thân là bị thế giới cực lạc U Minh Thần Quốc Tam Đại Chí Tôn một trong ám hỏa chí tôn khống chế. Hôm nay gặp mặt đối phương lại không sách, hắn cũng không có hỏi đến. Bất quá đối phương xuất hiện tại nghịch thần hải, vẫn là nghịch thần hải cổ lão gia tộc Vương gia gia chủ. Chủ yếu là thực lực của người này cũng đạt tới đạo cảnh đỉnh phong. Mà lại thân phía trên khí tức hùng hậu, nội tình bất phàm. Là bị điều động mà đến, vẫn là, Tô Hạo thầm nghĩ lấy, điều tra một chút, cái này Vương Đăng tại nghịch thần hải Vương gia tình huống. Nếu là Vương gia gia chủ, như vậy Vương Đăng một số, trên mặt sự tình. Cần phải rất nhanh liền có thể điều tra ra. Vâng, tại Tô Hạo bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu lĩnh mệnh nói, lập tức liên hệ bị hắn phát tán ra phân thân, tiến đến điều tra Vương Đăng manh mối. Đột nhiên, bên ngoài gian phòng vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Chủ thượng, phụ thân ta giống như bị người đang đuổi giết hắn chính đang cầu cứu. Liễu Mộc Hy đứng ở ngoài cửa, mở miệng nói, bị đuổi giết, bây giờ có thể điều tra đến chỗ ở của hắn. Tô Hạo hỏi, phụ thân ta giống như đã thoát khốn, lúc trước chỉ thị lộ tuyến xuất hiện. Liễu Mộc Hy nói, như vậy phải không, vậy liền để ám vân thánh nữ bên này tăng tốc, hướng về phụ thân ngươi phương hướng mà đi. Tô Hạo mở miệng nói, hai người sau đó đi vào ám vân thiên nữ trước mặt. Người tung tích đã xuất hiện chúng ta tăng tốc chạy, Mộc Hy cho thiên nữ phương vị. Tô Hạo đối với ám vân thiên nữ nói, tốt, ám vân thiên nữ cũng không do dự. Nhanh chóng hướng về Liễu Mục Sơn phương hướng mà đi. Một căn phòng khác bên trong, quảng cáo, Đằng Thiên Đế cảm giác được phi thuyền gia tốc. Nhanh như vậy, xem ra là tìm tới người đến. Phương hướng vẫn là Thí Thần Sơn phương hướng. Lần này Thí Thần Sơn Thiên Tôn ý chí xuất hiện. Căn cứ ám hỏa chí tôn nhắc nhở, hẳn là diệt thần tôn giả ý chí. Bằng vào ám hỏa chí tôn cho lá bài tẩy của ta, ta hẳn là có thể đầy đủ mang về cái này đạo ý chí. Nhưng là Tô Hạo xuất hiện ở đây, nếu như hắn nếu mà muốn, ta chỉ sợ không nhất định có thể thu hoạch được. Đằng Thiên Đế thầm nghĩ trong lòng, sau đó thân hình ngồi xếp bằng ở trên giường, tâm thần dung nhập vào chính mình trong thức hải. Tại hắn trong thức hải có một đạo màu đen phù văn này kết nối Đằng Thiên Đế tâm thần các nơi. Gặp phải chuyện gì, để ngươi tiến vào tâm thần hải, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện, bất động minh vương thành thành chủ Tô Hạo. Xuất hiện tại nghịch thần hải, cái này Tô Hạo thực lực đã đạt đến đạo cảnh đỉnh phong. Ta hoài nghi hắn là một vị đại nhân nào đó vật chuyển thế. Hắn cũng trước khi đến Thí Thần Sơn, khả năng cũng là vì cái kia chí tôn ý thức. Ta sợ sau cùng không phải người này đối thủ. Đằng Thiên Đế nói, bất động minh vương thành thành chủ Tô Hạo, đại nhân vật chuyển thế. Như vậy nếu như ta khống chế hắn, có phải hay không thì có thể khống chế cái kia bất động minh vương thành. Nghe được Đằng Thiên Đế, cái kia màu đen phủ văn bên trong, một bóng người xuất hiện. Quanh thân bị đen nhánh hỏa diễm bao phủ, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng đôi mắt. Chính nhìn lấy Đằng Thiên Đế, tham kiến chủ thượng, Đằng Thiên Đế khom người bái kiến. Sau đó mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận đối phương không tầm thường, chủ thượng ngươi đây chỉ là một cỗ ý thức, chỉ sợ. Cái này không cần ngươi lo lắng. Ngươi tìm tới cơ hội, dẫn động ta tại trong cơ thể ngươi ý thức, chỉ cần ý thức của ta tiến vào đối phương thể nội, tiến vào thân thể đối phương là được, đến mức còn lại không cần ngươi quan tâm. Trong lúc nói chuyện, cái kia thân ảnh biến mất không thấy. Đằng Thiên Đế thân hình cũng nhanh chóng biến mất tại trong thức hải. Theo trong ý thức lui ra, Đằng Thiên Đế trong đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng. Có lẽ lần này là ta thoát ly cái này ám hỏa chí tôn khống chế cơ hội. Chỉ cần hắn cỗ này ý thức rời đi, bị diệt mất, ta liền có thể thanh trừ trong thức hải còn lại tàn niệm. Ta Vương Đăng sẽ không một mực thụ ngươi ám hỏa chí tôn bài bố. Bất quá chuyện này, còn cần mời Tô Hạo giúp đỡ. Bằng không, một khi Tô Hạo bên cạnh thật sự có diệt sát ám hỏa chí tôn ý thức cường giả, chính mình có khả năng bị đối phương làm thành địch nhân chém giết rơi. Vương Đăng thầm nghĩ lấy, sau đó theo trên giường đi tới. Hướng về Tô Hạo gian phòng mà đi. Lúc này, một bên khác, Cửu Thiên Vực bên trong ác chủ cung bên trong. Bây giờ ác chủ cung bên trong, chính đang tập trung binh lực, chuẩn bị đối phó Tuyết Vực. Cung chủ, bây giờ chúng ta không có Ngự Thần Đô trợ giúp, đối phó Tuyết Vực, chỉ sợ. Một người mở miệng nói ra, áp chủ chứ giết Ngự Thần Đô Lý Thận Võ, bây giờ đã truyền ra. Áp chủ cung bên trong người, biết được không đến Ngự Thần Đô trợ giúp, có chút lo lắng lần này đối Tuyết Vực xuất thủ. Oanh, đúng vào lúc này, áp chủ ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm nâng lên, một cỗ kinh khủng áp khí trực tiếp đem cái kia người lên tiếng bao vây lại. A, người kia hét thảm một tiếng, sau đó biến mất tại áp khí bên trong, nơi này là ác cung. Ta quyết định, không tha cho các ngươi nghi vấn. Ác phủ lạnh giọng nói, cần tuân công chủ phân phó. Những người khác nhất thời run như cầy sấy, quỳ xuống lại nói. Dựa theo phân phó, binh lâm Tuyết Vực, nhất định muốn đem Tuyết Vực cầm xuống. Ác chủ mở miệng nói, ác chủ, thiên ma đại nhân để ngươi tiến về Ngự Thần Đô, giải thích một chút tại sao muốn liên hợp ngoại nhân giết Ngự Thần Đô Lý đại nhân. Lúc này thời điểm một bóng người xuất hiện trong đại điện. Cáo kỉnh quát mắng nói. Thiên ma phu nhân nàng có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ác phủ lạnh giọng nói. Tại lúc nói chuyện, thân hình còn giống như quỷ mị, xuất hiện tại thân ảnh kia trước đó. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thực lực đồng dạng, lại còn dám quát mắng bản tọa tiễn ngươi lên đường. Thân hình hóa thành một đoàn ác khí, hướng thẳng đến cái kia hắc ưng bao phủ mà đi, đem đối phương thôn phệ hết. A, bóng đen kia liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, thì bị cắn nuốt hết. Cái này, thấy cảnh này, trong đại điện mọi người, sắc mặt trắng như tuyết, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy ác chủ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới ác chủ sẽ không kiêng nể gì như thế giết Ngự Thần Đô người. Cho tới bây giờ rõ ràng là dâm Ngự Thần Đô cự đầu thiên ma phu nhân mệnh lệnh mà đến. Để ác chủ tiến về Ngự Thần Đô, nhưng là ác chủ lại trực tiếp giết người tới, một chút cũng không có đem cái kia thiên ma phu nhân để ở trong mắt. Ác chủ đây chính là muốn phản Ngự Thần Đô tiết tấu. Đại điện bên trong, một đám người vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đứng ngây đó làm gì, trở về điều động nhân thủ, chờ đợi chỉ lệnh. Thiên Thạch Hầu, Phần Thiên Quân, hai người các ngươi lưu lại. Ác chủ phân phó nói, vâng, những người khác cấp tốc lui ra cung điện, bên trong đại điện chỉ còn lại có ba người. Các ngươi là bên cạnh ta thực lực mạnh nhất hai người, lần này đối phó Tuyết Vực, ta chuẩn bị để cho các ngươi làm thống lĩnh. Ác chủ mở miệng nói, chủ thượng, chúng ta thực lực hôm nay, không có Ngự Thần Đô trợ giúp, đối phó Tuyết Vực có chút khó khăn. Thiên Thạch Hầu mở miệng nói, Thiên Thạch Hầu đi theo ác chủ có đoạn thời gian, có thể xem như ác chủ tâm phúc, cho nên hắn mới dám mở miệng. Ngự Thần Đô, không cần lo lắng bọn họ, tam đại cự đầu không ra, những người khác ta không cần để ý, huống chi, coi như không có Ngự Thần Đô, chúng ta cũng không cần lo lắng Tuyết Vực, bản tọa bên này đã tìm được một số cao thủ, cầm xuống Tuyết Vực không thành vấn đề. Các ngươi thống lĩnh nhân viên, không là đối phó Tuyết Vực vực chủ điện, chỉ là chiếm cứ Tuyết Vực địa bàn. Vực chủ điện, ta sẽ liên hợp những người khác diệt sát. Ác chủ mở miệng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.